Đế Bá, chương 6136, trở thành đạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp thần Tuấn Thiên bắt đầu bốc cháy lên, ngay từ đầu, chính là từ thần Tuấn Thiên đầu ngón tay bốc cháy lên, thiêu đốt tốc độ rất nhanh, ngọn lửa tại thời gian ngắn ngủi hướng toàn thân lan tràn. Tại thần Tuấn Thiên bốc cháy lên thời điểm, nghe được. Keng, keng, keng. Thanh âm bên tai không dứt, tại thời khắc này, giữa thiên địa vạn đạo cùng vang lên. Cái này không chỉ là vạn đạo cùng vang lên, ngay sau đó, tất cả tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt này, nghe được. Oanh, từng tiếng vang, tại thời khắc này, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bọn hắn đại đạo đều trong nháy mắt oanh minh. Ngay sau đó, oanh thiên mà lên, bọn hắn đại đạo chi lực, trong nháy mắt tựa như là nhận không có gì sánh kịp hấp lực một dạng. Lập tức hướng thần Tuấn Thiên lao vút tới. Không tốt, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bọn hắn đều lập tức vận tâm pháp, ngự đại đạo, muốn giữ vững đại đạo chi lực của chính mình. Nhưng là mặc kệ mỗi một vị tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ là như thế nào cố gắng, là bắt đầu gì vận tâm pháp, ngự đại đạo, đều không thể đi trường ngự đại đạo chi lực của chính mình, theo. Oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, bọn hắn đại đạo chi lực đều trong nháy mắt lao nhanh hướng về phía thần Tuấn Thiên. Tại thời khắc này, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, bọn hắn đại đạo đều tại tiếng kêu gào thảm thiết bên trong thần phục. Tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều không thể khống chế đại đạo của mình, quản chi bọn hắn là tu luyện trăm ngàn vạn năm lâu, quản chi ngày bình thường đại đạo của mình vận chuyển tùy tâm. Thậm chí là tùy tâm sở dục, nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn đại đạo liền không nhận bất luận cái gì chế trụ. Tại, oanh, oanh, oanh, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp tất cả tu sĩ cường giả đại đạo đều tại gào thét bên trong dâng trào ra tất cả đại đạo chi lực. Tất cả đại đạo chi lực đều lao nhanh hướng về phía thần Tuấn Thiên. Ở thời điểm này, thần Tuấn Thiên lập tức thành thiên địa vạn đạo trung ương, trở thành thiên địa vạn đạo trung tâm. Hắn tựa như là thiên địa vạn đạo vòng xoáy một dạng, vào giờ phút này, hắn thôn phệ lấy thiên địa vạn đạo tất cả lực lượng, hấp thu thiên địa chi lực. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giờ này khắc này, thần Tuấn Thiên chính là trưởng vạn đạo, ngự thiên địa, hắn còn chưa thành đạo quân, làm đã có đạo quân hình bóng. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn thời điểm, chỉ gặp thần Tuấn Thiên đại đạo chân huyết. Hỗn độn chân khí trong nháy mắt phun ra ngoài, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, bay thẳng hướng về bầu trời. Tại thời khắc này, nghe được, tư, thanh âm bên tai không dứt, giờ này khắc này, chỉ gặp không chỉ là thần Tuấn Thiên thân thể đang thiêu đốt, ngay cả hắn phun ra ngoài đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, đều lập tức bốc cháy lên. Khi đại đạo chân hỏa thiêu đốt đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí thời điểm, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu một dạng, tại. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang phía dưới, đáng sợ đại đạo chân hỏa trong nháy mắt oanh thiên mà lên, liệt diễm phần thiên, thậm chí tại trên 9 tầng trời, đều nghe được xì xì xì thanh âm bên tai không dứt. Lúc này, đáng sợ đại đạo chân hỏa đốt cháy bầu trời, đốt cháy nhật nguyệt tinh thần. Không cần, nhìn thấy thần Tuấn Thiên đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí đều bốc cháy lên. Tháp Thiên Vương không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo lão tổ đều cảm thấy không ổn, bởi vì, khi một cái vẫn thiêu đốt đại đạo của mình chân huyết, hỗn độn chân khí thời điểm, cái kia cùng đồng quy vu tận khác nhau ở chỗ nào. Đây là một loại ngọc thạch câu phần đấu pháp, đừng lại thiêu đốt, có không ít công chúa thanh nữ nhìn thấy thần Tuấn Thiên tình huống như vậy, cũng không khỏi khóc, hét lớn. Thần công tử, van ngươi, dừng lại đi, thắng bại chính là việc nhỏ. Giờ này khắc này, không còn kiến thức người, cũng đều biết là đại sự không ổn, thần Tuấn Thiên thiêu đốt chính mình đại đạo chân huyết, hỗn độn chân khí, đây là thông hướng con đường tử vong. Tư, thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, thần Tuấn Thiên mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc thân thể đều tại đốt cháy, từ trong ra ngoài. Mỗi một cây xương cốt cũng đều đang bốc lên ngọn lửa. Theo thần Tuấn Thiên thân thể mỗi một tấc đều triệt để thiêu đốt thời điểm, nghe được. Oanh, Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, nghiệp hỏa triệt để bạo phát, trong nháy mắt, chỉ gặp nghiệp hỏa giống như là hướng dầu bên trong nhóm lửa một dạng, trong nháy mắt. Oanh, một tiếng, tất cả đại đạo chân hỏa đều lập tức bị nghiệp hỏa trộn nhóm lửa. Nghe được tiếng vang thời điểm, tất cả đại đạo chân hỏa, trong nháy mắt này, đều bị nghiệp hỏa thay thế. Không sai, đạo quân nghiệp hỏa trong nháy mắt thay thế đại đạo chân hỏa, nghe được. Oanh, tiếng vang thời điểm, toàn bộ trời cũng vì đó lay động, theo ngập trời cự diễm một dạng đạo quân nghiệp hỏa phóng lên tận trời thời điểm, khủng bố tuyệt luân một màn phát sinh, chỉ gặp đạo quân nghiệp hỏa xông vào thiên khung, xông vào tinh không, trong nháy mắt này. Từng khỏa tinh thần bị đạo quân nghiệp hỏa đốt cháy đến hôi phi yên diệt, quản chi là từng khỏa ngôi sao to lớn, đều trong nháy mắt bị đốt thành tro. Một màn này, là kinh khủng cỡ nào, là bực nào nghe rợn cả người. Tại thời khắc này, chỉ nghe được thần Tuấn Thiên hét to một tiếng, trong chớp mắt này, chỉ gặp thần Tuấn Thiên chân mệnh cũng bị đạo quân nghiệp hỏa nhóm lửa. Quá trình này, đối với thần Tuấn Thiên mà nói, cũng là hết sức thống khổ sự tình. Nhưng là, quản chi là một loại thống khổ, thần Tuấn Thiên cũng y nguyên có thể chịu đựng được. Tại thần Tuấn Thiên chân mệnh triệt để nhóm lửa thời điểm, nghe được. Oanh, tiếng vang bên tai không dứt, không gì sánh được đạo quân nghiệp hỏa trong nháy mắt trùng kích mà ra, quét về phía cửu thiên thập địa, không gì sánh được hào quang óng ánh chiếu sáng cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt này, thiên địa thất sắc, hết thảy đều đã mất đi nó lúc đầu nhan sắc. Hết thảy quang mang tại cái này sáng chói không gì sánh được quang mang phía dưới đều lập tức u ám không sáng. Tại dưới hào quang vô cùng sáng chói này, cửu thiên thập địa, vạn giới thập phương, đều lập tức oanh nằm, tại. Oanh, tiếng vang phía dưới, tuyệt đối chấn áp lực lượng đánh thẳng tới, quét ngang hướng thập phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt này, đùng, một tiếng vang lên, từng cái tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ đều thân bất do kỳ oanh nằm ở trên đất, không cách nào đứng lên. Ở thời điểm này, bọn hắn không phải là bị đứng đầu vô địch lực lượng chân áp, mà là một loại thần phục lực lượng ngạnh sinh sinh đem tất cả mọi người tung ngã trên mặt đất. Oanh nằm không dậy nổi, lực lượng như vậy, nhưng là mỗi một người tu sĩ cường giả đại đạo. Khi bọn hắn đại đạo oanh nằm tại nguồn lực lượng này thời điểm, như vậy, thiên địa vạn đạo đều là thần phục tại dưới nguồn lực lượng này. Đều dắt lấy mỗi một người tu sĩ mạnh đến mức oanh nằm tại đất, thật lâu không dậy nổi. Đạo quân, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi hét lên một tiếng. Đạo quân lực lượng, không sai, bản nguyên đồng dạng đạo quân lực lượng, đây chính là lực lượng vô địch. Tại trong ngày thường, tất cả mọi người cảm nhận được đạo quân lực lượng, nhưng là, cái kia vẻn vẹn nguồn gốc từ tại đạo quân binh khí, đạo quân đồ vật hoặc là đạo quân dị tượng lực lượng, dạng này lực lượng. Vẹn vẹn đạo quân để lại lực lượng. Nhưng là, khi thật sự đạo quân ngay tại trước mặt thời điểm, khi đạo quân đích thân tới thời điểm, đây mới thật sự là bản nguyên đạo quân lực lượng. Bản nguyên một dạng đạo quân lực lượng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói, bản nguyên đạo quân lực lượng, giống như là nguyên chấp, nguyên vị súp. Như vậy, đạo quân binh khí, đạo quân dị tượng đạo quân lực lượng, cái kia đều chỉ bất quá là trải qua pha loãng đằng sau nước dùng thôi. Hoàn toàn không có cách nào cùng nguyên chấp, nguyên vị súp so sánh. Lúc này, bản nguyên đạo quân lực lượng trong nháy mắt trùng kích mà ra, vạn đạo thần phục, thiên địa tề âm. Trong nháy mắt này, không gì sánh được sáng choi chiếu sáng cửu thiên thập địa, chiếu sáng thế gian mỗi một tấc bùn đất, chiếu sáng mỗi một tấc ánh sáng ở giữa. Tại thời khắc này, đừng nói là ở trong thái sơ hội, liền xem như bát hoang bên trong, thiên địa vạn đạo cũng vì đó gào thét. Tại thời khắc này, bất luận là thiên cương hay là kiếm châu, tất cả tu sĩ cường giả đều cảm nhận được dạng này một cỗ đạo quân chi lực, bọn hắn đại đạo cũng vì đó gào thét, cũng vì đó thần phục. Đạo quân ra đời a, ở thời điểm này, tại bát hoang bên trong, không có ở hiện trường tu sĩ cường giả, đều cảm nhận được dạng này đạo quân lực lượng, bản nguyên đạo quân lực lượng. Đặc biệt là những cái kia chưa bao giờ thấy qua đạo quân tu sĩ cường giả, càng là vì chi hãi nhiên. Oanh nằm tại đất, hãi nhiên thất sắc. Mà một chút gặp qua đạo quân lão bất tử, cảm nhận được bản nguyên đạo quân lực lượng, bọn hắn không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, hét lớn. Đạo quân, thời đại này đạo quân ra đời sao? Tại từng cái cổ lão chi địa, một vị lại một vị ngủ say cổ lão không gì sánh được tồn tại, bọn hắn đều lập tức tỉnh lại, cũng không khỏi vừa mở con ngươi mắt, trông về phía xa thiên địa, không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra. Thời đại này, đạo quân vì sao như vậy chi sớm sinh ra? Nhưng là, có cự vô phách một dạng tồn tại cẩn thận cảm thụ dạng này bản nguyên đạo quân lực lượng thời điểm, không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nói ra. Không thích hợp, đây là có thiếu bản nguyên đạo quân lực lượng, chẳng lẽ có đạo quân chứng đạo, đại đạo có thiếu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này cổ lão không gì sánh được tồn tại, bọn hắn có trắc viễn không gì sánh được kiến thức, bọn hắn có được không có gì sánh kịp lực lượng, bọn hắn đều là gặp qua đạo quân người, thậm chí là cùng đạo quân giao thủ qua, biết đạo quân lực lượng bản nguyên là ý vị như thế nào. Nhưng là, giờ này khắc này, bọn hắn cẩn thận vừa cảm thụ thời điểm, lại cảm thụ ra vấn đề trong đó, bọn hắn cảm thấy dạng này bản nguyên đạo quân lực lượng, không phải một cái viên mãn bản nguyên đạo quân lực lượng. Là ai, rất nhiều không có ở hiện trường vô song hạng người, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trên thực tế, tại thời khắc này, bát hoang bên trong, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, ức vạn tu sĩ cường giả cũng không khỏi đang kinh hãi bên trong vì đó hiếu kỳ, thời đại này mới đản sinh đạo quân đến tột cùng là ai? Đạo quân sinh ra, ở thời điểm này, thái sơ hội bên trong tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Kêu to, bọn hắn cũng đều cảm thấy, tại thời khắc này, chính là đạo quân sinh ra thời điểm. Thần Tuấn Thiên chẳng lẽ là lâm thời tìm hiểu đại đạo ảo diệu, đạt được đạo quả, thành tựu đạo quân sao? Ở thời điểm này, cũng có một chút tu sĩ cường giả trong lòng chấn động theo. Không, thần Tuấn Thiên không có chứng đạo, có viễn cổ chi tổ nhìn xem một màn này, cũng giống vậy bị dạng này bản nguyên đạo quân lực lượng rung động, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Thần Tuấn Thiên, chính là mượn nhờ phương pháp khác bước vào đạo quân môn khảm, tiến nhập đạo quân chi môn, đăng nhập đạo quân chi đường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, cách chương.